Thần nông tiểu y tiên, chương 169, kêu đại ca, vẫn là để cho thúc thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mang theo Lương Hân trong thành chơi cả ngày, con đường đem Tân Dương trong thành nổi danh cổ tích tất cả đều chơi một lời nhắn mệt mỏi, cảm giác hai cái đùi đều nhanh phải phế. Nhưng Lương Hân nhưng vẫn như cũ còn là hứng thú đi chơi bùng cháy mạnh, chút nào cũng không thấy mệt mỏi dáng vẻ. Huynh muội hai người chính đi dạo đến một chỗ cửa công viên lúc, không nghĩ vậy mà nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Mà cái thân ảnh này không là người khác, chính là Dương Kinh Thiên. Vườn hoa đối diện là một nhà kích thước khá lớn thủy sản thị trường, mà Dương Kinh Thiên đang chỉ huy lấy một đám công nhân, hướng trong một cửa hàng sách hồ cá, cũng không có chú ý tới đang đứng tại đối diện Lương Phi. Dương đại ca, Lương Phi xa xa sau khi kêu một tiếng, liền dẫn Lương Hân xuyên qua đường xe chạy, đi tới. Là A Phi A. Dương Kinh Thiên ứng tiếng quay đầu lại, phát hiện gọi mình người là Lương Phi, liền đối với hắn cười một tiếng. Tiếp theo, Dương Kinh Thiên ánh mắt rơi vào Lương Hân trên người, liền cười hỏi. Nhè a, nếu như ta đoán không sai mà nói, vị này tiểu mỹ nữ, hẳn là muội muội của ngươi chứ? Phải nàng kêu Lương Hân, Lương Phi gật đầu một cái, quay đầu lại nói với Lương Hân. Tiểu Hân, vị này là Dương Tổng, ta kết nghĩa đại ca. Nguyên lai là đại ca ca a. Lương Hân sinh ra liền nhu thuận miệng ngọt, sau khi nghe xong Lương Phi giới thiệu, liền đi tới, không chút nào khách khí kéo Dương Kinh Thiên cánh tay làm nũng nói. Dương đại ca ca, ta lúc trước bình thường nghe ca ca nhắc tới ngươi. Ca ca còn nói, hắn gây dựng sự nghiệp sơ kỳ may mà ngươi hỗ trợ, chúng ta người một nhà đều rất cảm kích ngươi đây. Thật sao, Tiểu Hân a, đó cũng đều là ca ca ngươi chính mình chăm chỉ có năng lực. Ta kia cũng không tính được hỗ trợ á. Sau khi nghe xong Lương Hân mà nói, Dương Kinh Thiên ngược lại có chút ngượng ngùng lên. Suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong túi móc ra một xấp tiền, đưa cho Lương Hân, cười ôn hòa nói. Tiểu Hân, lần đầu gặp mặt, ngươi Dương đại ca cũng không chuẩn bị, liền cho ngươi phát một tiểu hồng bao làm lễ ra mắt đi. Thật sao, vậy thì cảm ơn tạ Dương đại ca rồi. Lương Hân nghe vậy mừng rỡ, không hề nghĩ ngợi mà liền muốn đi nhận tiền. Tiểu Hân, ngươi làm sao có thể như vậy? Vừa nhìn Lương Hân liền muốn tiếp tiền, Lương Phi lúc này đem mặt tối sầm, cố làm không vui nói. Tiểu hài tử ra, tại sao như vậy không biết lễ phép? Ca, Lương Phi tuy là ngăn cản, nhưng Lương Hân nhưng là hiển nhiên không có đưa hắn cái này làm ca ca mà nói để ở trong lòng. Tiểu nha đầu một bên không ngừng đem kia xếp tiền nhận lấy thả vào trong túi, vừa hướng Lương Phi bĩu môi làm lên mặt quỷ. Ca, người này có thể thì không đúng, đây là Dương đại ca một điểm tâm ý, ta muốn là không thu, hắn hẳn là có bao nhiêu khó chịu a. Vừa nói, tiểu lô ly lại đưa mắt về phía Dương Kinh Thiên, cười hì hì hỏi. Dương đại ca, ngươi nói phải đi, phải giả, ha ha ha. Tuy nói Lương Hân tuổi tác cùng Dương Kinh Thiên con gái không lớn bao nhiêu, nhưng bị nàng mở miệng một tiếng kêu đại ca, Dương Kinh Thiên nhưng là không một chút nào buồn bực, ngược lại cười ha hả sờ Lương Hân đầu nhỏ, đối với nàng rất là yêu thích. Thật là không lớn không nhỏ, Dương đại ca là trưởng bối, người như thế cũng xưng hô như vậy. Hẳn gọi Dương thúc thúc, thấy Lương Hân đem tiền đều bỏ vào túi rồi, Lương Phi biết rõ, muốn cho nàng ói nữa đi ra, căn bản là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá. Hắn lại rất nhanh liền tìm được mắng kỳ muội muội lý do. Nhưng mà, tại giảo hoạt Lương Hân trước mặt, như vậy điểm lý do hiển nhiên đều không gọi chuyện. Lương Hân vô cùng không để ý mà quét ca ca liếc mắt, nói. Cắt, ngươi cũng gọi Dương đại ca rồi, tại sao ta không thể để cho? Hơn nữa, ngươi là anh ta, nếu như ta kêu Dương đại thúc, ngươi cũng không phải là phải muốn kêu. Ngươi nhà đầu này, thật sẽ ba hoa, bị Lương Hân như vậy đỉnh đầu đụng. Lương Phi chợt cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, trong lúc nhất thời thật là không làm gì được chính mình cái này nói nhiều em gái. Ha ha ha, lúc này, Dương Kinh Thiên nhưng là đã sớm vui vẻ gì đó giống như, vội vàng vỗ Lương Phi bả vai nói. Coi như hết, A Phi lão đệ, ta xem ngươi là nói bất quá ngươi cái này nghịch ngợm muội muội. Theo nàng gọi thế nào đi, đối với muội muội, Lương Phi cũng là không thể làm gì, chỉ đành phải đến đây thì thôi. Nhìn đến chúng công nhân chính hướng trong tiệm rời hồ cá, Lương Phi không khỏi hiếm thấy tiếng hỏi. Dương đại ca, ngươi đây là... Ừ, A Phi ngươi tới đúng dịp, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây. Dương Kinh Thiên thấy hỏi, không khỏi mỉm cười chỉ bên này cửa tiệm nói. Ta dự định ở nơi này thủy sản trong thị trường mở một nhà cá kiểng tiệm, đặc biệt bán ra xa hoa cá kiểng. Thế nào, không biết A Phi huynh đệ có gì nhận xét? Bán ra cá kiểng, ừ, này đúng là ý kiến hay. Do, WNLOS, PACM, INSE, TTA ITAUIN, TI, CHCODE, NET Lương Phi nghe vậy, tán thành gật gật đầu. Bất quá, Lương Phi cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được. Dương Kinh Thiên vốn là cái cá si, sợ là hắn mở cái tiệm này mục tiêu, cũng không là để kiếm tiền, mà là vì đào được tốt hơn cá kiểng chứ. A Phi, ta nghe nói ngươi đối chăn nuôi cá kiểng cũng là rất có nghiên cứu. Lần trước buổi đấu giá lên, như vậy một cái sắp gặp tử vong tứ tu Phúc Long Hoàng đều bị ngươi cứu sống. Nói tới chỗ này, Dương Kinh Thiên trên nét mặt lộ ra khá có chút tiếc nuối, thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc a. Ta không có cái này mắt duyên đi nhìn một lần cái này cực phẩm cá hoàng. Dương đại ca, ta, nghe Dương Kinh Thiên vừa nói như vậy, Lương Phi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ lên. Chung quy, lần trước chính mình vô luận là mua hoặc là bán ra kia đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng, cũng không có thông báo Dương Kinh Thiên. Mặc dù Dương Kinh Thiên cũng không có nói gì, nhưng bây giờ nghe hắn này một cảm khái, Lương Phi vẫn còn có chút áy náy. Hắn biết rõ. Đối với cá si mà nói, có thể có được một đuôi chí tôn thần ngư, đây chính là so với đào một tòa kim sơn còn muốn hưng phấn sự tình a. Thật xin lỗi, A Phi, ta không phải cái ý này. Nhìn đến Lương Phi mặt lộ vẻ thẹn, Dương Kinh Thiên biết rõ hắn là hiểu lầm chính mình ý tứ, cũng thầm hận mình nói sai, mà để cho Lương Phi cảm giác không được tự nhiên. Não niệm bay lộn bên dưới, Dương Kinh Thiên vội vàng giải thích. A Phi, thật ra thì ngươi nên cũng rõ ràng ta mở cái tiệm này mục tiêu, chính là muốn chính mình dưỡng mấy cái tốt cá. Ngươi nuôi cá kỹ năng cao như vậy, ta xem không bằng như vậy, ngươi có thể tại ngươi nông trường bên trong khai quật ra một cái hồ nuôi cá. Dưỡng ra cá, chất lượng tốt ta toàn khoản thu mua. Chất lượng sai, liền lấy đến trong tiệm bỏ ra bán, không biết ý của ngươi như thế nào. Cái này, đối với Dương Kinh Thiên chỗ nhắc tới cái phương án này, Lương Phi ngược lại khá là động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, trước đó, Lương Phi thì có qua nuôi dưỡng cá kiểng ý tưởng, chỉ là vẫn luôn không có áp dụng. Hiện tại, Lương Phi đã lập kế đối với Tiên Hồ Nông Trường tiến hành hai kỳ xây dựng thêm, hơn nữa áp dụng nhà nông vui vẻ công trình. Đến lúc đó nhiều hạng mục đồng thời tịnh tiến, có thể cân nhắc đem cá kiểng nuôi dưỡng hạng mục sớm khởi công. Hơn nữa, càng trọng yếu là, nuôi dưỡng cá kiểng, hoàn toàn có thể từ nhỏ làm lên, mình có thể trước làm mấy đuôi cá, dùng tiên hồ thủy thử dưỡng một ít thời gian, nhìn thêm chút nữa hậu kỳ hiệu quả cũng không muộn. Được, Dương đại ca, người cái ý nghĩ này thật không tệ. Nghĩ định sau đó, Lương Phi liền vui vẻ nói với Dương Kinh Thiên. Nếu như vậy, ta muốn trước theo Dương đại ca nơi này mua mấy con cá miêu trở về thử dưỡng, không biết có được hay không? Cách chương.